Siêu cấp thiếu gia, chương 792, Tiền Hưng An kiêu ngạo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, anh Tiền, thật sự ngại quá, hôm nay các phòng riêng đã kín chỗ. Mong anh thông cảm, tôi sẽ sắp xếp cho anh vị trí gần cửa sổ. Người phục vụ giải thích, gọi ông chủ của các người tới. Tôi cũng không tin hôm nay không có phòng riêng. Tiền Hưng An không nể mặt nói. Vẻ mặt của người phục vụ khó xử, nhưng lại không dám làm mất lòng Tiền Hưng An. Nói, ông chủ hiện tại đang bận. Anh yêu, anh xem một người phục vụ bưng trà đưa nước của anh ta không đáng để anh phải tức giận. Ở đại sảnh thì ở đại sảnh đi, coi như là vui vẻ với toàn bộ mọi người. Lúc này, người phụ nữ ở bên cạnh Tiền Hưng An nói với nụ cười trên môi. Toàn thân của người phụ nữ này mặc toàn thương hiệu nổi tiếng. Dáng người cũng khá đẹp, có khuôn mặt tiêu chuẩn, đầu cằm giống như một cái nón. Nếu cục cưng em đã mở miệng, vậy hôm nay chúng mình sẽ trải nghiệm cuộc sống. Đi thôi, Tiền Hưng An nói xong còn chuyển động hai tay, làm người phụ nữ trợn mắt nhìn. Cùng lúc đó, bên này Thẩm Lãng cũng gọi xong đồ ăn. Cuối cùng ông chủ còn tự mình xuống bếp chuẩn bị để thể hiện bản lĩnh giữ nhà của mình một chút cho Lăng Sương Nguyệt xem. Món Phật nhảy tường của nhà họ La. Món ăn này là món ăn được ông chủ cải tiến. Là món ăn mà ông chủ đã giành được giải thưởng lớn trên trường quốc tế năm đó. Sau đó bởi vì mở nhà hàng, thân là chủ nhà hàng lại không thể tự mình xuống bếp. Người khác làm ra hương vị hoàn toàn khác so với mình. Cho nên ông chủ đành phải nhịn đau bỏ tình yêu, loại bỏ món ăn này ở trong thực đơn. Nhưng hôm nay không giống ngày thường. Lăng Sương Nguyệt đồng ý giới thiệu anh cho Lăng Văn Hiên. Ông chủ này vô cùng vui mừng, tính toán tự mình xuống bếp nấu món ăn này, coi như là món quà đáp lễ cho Lăng Sương Nguyệt. Anh Thẩm, hôm nay chuyện của anh ở Viện Phúc Lợi còn chưa nói xong. Hiện tại anh xem có thể tiếp tục không? Lăng Sương Nguyệt nói. Thẩm Lãng gật gật đầu, hỏi, cô có biết chuyện bên khu mới Bình Tân muốn xây dựng khu đô thị mới không? Lăng Sương Nguyệt gật gật đầu, là cô cả nhà họ Lăng, lại là người nắm giữ cổ phần lớn nhất của công ty Lăng Thị. Cho dù không tham gia nhưng đối với chuyện lớn trong thành phố Giang Nam, khẳng định đều có nghe thấy. Việc phát triển bên kia tôi có nghe nói, đã bị tập đoàn Phi Vũ ở thành phố Giang Nam hoàn toàn độc quyền. Dự định xây dựng một khu đô thị hoàn toàn mới của thành phố Giang Nam, sẽ lấy dịch vụ, tài chính, Internet và các doanh nghiệp khoa học kỹ thuật làm chủ. Nhưng những thứ này có liên quan gì đến Viện Phúc Lợi? Lăng Sương Nguyệt nói ra nghi ngờ của mình. Thẩm Lãng thản nhiên cười cười, nói, bên kia bất kể là không khí hay môi trường nhân văn, đều tốt hơn khu phố cổ rất nhiều. Một khi xây dựng trong tương lai, bên kia sẽ có không khí mạnh mẽ của một thành phố hiện đại. Nếu nhà Phúc Lợi có thể di chuyển ở đó, tiếp giáp với các doanh nghiệp và công ty này, điều này sẽ rất hữu ích cho sự phát triển và trưởng thành trong tương lai của bọn trẻ. Thẩm Lãng nói, Lăng Sương Nguyệt nghe được những thứ này lại hơi sửng sốt. Sau đó lắc đầu, thản nhiên cười nói, anh Thẩm có lẽ chắc không biết, bên kia hiện tại chính là nơi tấc đất tấc vàng. Chi phí cao, Phúc Lợi Viện khó có thể chịu đựng được. Lúc này, điện thoại của Lăng Sương Nguyệt vang lên. Là Lăng Vũ gọi tới. Lăng Sương Nguyệt gật đầu ý bảo xin lỗi Thẩm Lãng một lúc rồi nhận điện thoại. Chị, em nghe nói Lương Phi Văn bị anh Thẩm đánh. Bây giờ chị đang ở đâu? Lăng Vũ quan tâm hỏi. Chị đang ở nhà hàng Đảo Bán Nguyệt Đảo ăn cơm với anh Thẩm. Sao vậy? Bây giờ tên họ Lương tìm tới cửa. Lăng Sương Nguyệt cau mày hỏi. Không phải, tên kia đang chụp phim ở bệnh viện. Tuy nhiên anh Thẩm xuống tay đủ tàn nhẫn. Ba cái ngón tay của anh ta bị gãy xương. Ông nội nói không có việc gì là tốt rồi. Bảo em hỏi chị ở đâu. Một lúc nữa đi đón chị về công ty. Cũng lo lắng tên kia sẽ trả thù chị. Sau khi cúp điện thoại, Lăng Sương Nguyệt bất đắc dĩ cười khổ một tiếng. Xem ra vẫn chưa giải quyết ổn thỏa với Lương Phi Văn nhà họ Lương. Giờ phút này Thẩm Lãng ở một bên đại khái đoán ra nội dung cuộc điện thoại. nhìn dáng vẻ hơi lo lắng của Lăng Sương Nguyệt, Thẩm Lãng thản nhiên cười cười, an ủi nói, cô Lăng yên tâm, nhà họ Lương không nhảy nhót được bao lâu nữa, người là do tôi đánh, chuyện này tôi sẽ giải quyết, sẽ không liên lụy đến nhà họ Lăng. Thấy Thẩm Lãng nói như vậy, Lăng Sương Nguyệt đột nhiên có chút áy náy, vội vàng nói, anh Thẩm, anh đừng hiểu lầm, hôm nay anh giúp tôi thoát khỏi sự dây dưa của Lương Phi Văn kia. Tôi còn nên cảm ơn anh. Về phần nhà họ Lương trả thù, tôi tin tưởng ông nội sẽ có biện pháp. Lúc này cửa phòng được mở ra, nhân viên phục vụ bưng thức ăn lên bàn. Hôm nay vốn muốn mời cô Lăng ăn cơm, những chuyện này một lúc rồi nói sau. Thấy đồ ăn, Thẩm Lãng cũng không nói thêm nữa, tính toán sau khi ăn cơm xong sẽ giải thích với Lăng Sương Nguyệt. Còn món cuối cùng Phật nhảy tường của nhà họ La, ông chủ định tự mình nấu ăn. Giờ phút này ông chủ bưng bát Phật nhảy tường này đi ra khỏi phòng bếp. Mùi hương trong nháy mắt tràn ngập trong phòng ăn. Thật thơm, đây là món gì? Mùi hương của món ăn này cũng quá hấp dẫn. Mau, một lát nữa hỏi phục vụ một chút. Chúng ta cũng gọi một phần. Mấy vị khách đã không thể chờ đợi được gọi phục vụ đến. Chuẩn bị thêm một phần Phật nhảy tường của nhà họ La. Nhưng sau khi phục vụ giải thích, khuôn mặt của mấy vị khách đều lộ vẻ thất vọng. Anh yêu, món ăn này em cũng muốn ăn. Quá thơm. Lúc này, người phụ nữ bên cạnh Tiền Hưng An cũng ngửi thấy mùi thơm của món ăn đó. Nói với Tiền Hưng An. Tiền Hưng An cười khinh thường, vung tay lên, gọi nhân viên phục vụ. Người phục vụ không dám chậm trễ, cầm thực đơn khom người đến trước người Tiền Hưng An. Hỏi, anh Tiền, xin hỏi anh có cần gì không? Món ăn kia tôi cũng gọi một phần. Mang thêm cho tôi một chai rượu vang đỏ. Tiền Hưng An cao giọng nói. Thật sự ngại quá. Món ăn kia là do ông chủ tự mình xuống bếp chiêu đãi khách quý. Không phải là món ăn của nhà hàng. Những vị khách khác cũng không thể gọi được. Nhưng nể mặt anh Tiền, hóa đơn của anh hôm nay sẽ được giảm giá 20%. Nhân viên phục vụ cũng sợ Tiền Hưng An gây sự, giảm giá hóa đơn cho Tiền Hưng An, cũng coi như là nể mặt mũi của Tiền Hưng An. Nhưng Tiền Hưng An làm sao chịu bỏ qua, nghe nhân viên phục vụ nói như vậy đột nhiên nổi nóng. Chỉ vào nhân viên phục vụ nói, khách quý, đám người kia không thể gọi được là do bọn họ không đủ năng lực. Tiền Hưng An, tôi có thể tới chỗ các người ăn cơm là đã cho các người mặt mũi. Đừng nói nhiều, nhanh chóng bảo ông chủ các người đi làm một phần. Lời nói của Tiền Hưng An ngay lập tức thu hút ánh mắt bất mãn của các vị khách khác trong đại sảnh. Ăn cơm còn bị người ta nói vô dụng. Đám khách nhân này tràn đầy tức giận. Nhưng nhìn dáng vẻ của Tiền Hưng An giống như con cháu nhà giàu, đều dám giận nhưng không dám nói. Anh Tiền xin bớt giận. Món ăn này là do ông chủ làm. Tôi sẽ đi thương lượng với ông chủ ngay. Anh xem có được không? Người phục vụ sợ hãi giải thích. Quên đi, người ta đã nói là chiêu đãi quý khách. Chúng ta cũng không miễn cưỡng. Về sau không tới nữa là được. Dáng vẻ của người phụ nữ mặt đỏ như sợ thế giới không loạn. Lúc này không nóng không lạnh nói. Tiền Hưng An nghe được lời này, cảm nhận được mặt mũi của mình bị xúc phạm cực lớn, càng không chịu bỏ qua. Hôm nay tôi muốn xem, ông chủ của các người rốt cuộc còn muốn mở cửa hàng này nữa hay không. Nói xong, Tiền Hưng An đứng dậy, đẩy nhân viên phục vụ ra, đi theo hướng vừa nãy ông chủ bưng thức ăn đi tới. Anh Tiền, nhân viên phục vụ muốn ngăn cản, nhưng Tiền Hưng An đã đi xa, cách trương.